Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2721, Cõng Nồi Hiệp 25. Người đăng, HGSOZIMOZC. Người ngược lại là hiếm thấy hiếu thuận nha. Ninh Thư cảm thán nói. Kỳ Nghênh Mộng trong lòng một hư. Lại nghĩ tới về sau một đoạn thời gian rất dài không gặp được mụ mụ. Không biết này náo động lúc nào mới có thể kết thúc, ở lại trong nước mụ mụ có thể hay không xảy ra chuyện gì. Kỳ Nghênh Mộng đau đầu đến nổ, lý trí cùng tình cảm liên lụy, làm nàng muốn khóc. Buổi tối Kỳ Nghênh Mộng lại bưng nước cho Ninh Thư rửa chân. Ngồi xổm ở Ninh Thư trước mặt, cho Ninh Thư rửa chân đâu. Người ủy thác đều không có hưởng thụ được đãi ngộ làm nàng hưởng thụ. Bất quá là vì giảm bớt trong lòng áy náy mà thôi. Ninh Thư tùy ý Kỳ Nghênh Mộng cho chính mình rửa chân. Cái kia hưởng thụ liền. Hưởng thụ, cho Ninh Thư rửa chân. Hầu hạ Ninh Thư ngủ rồi. Kỳ Nghênh Mộng lại mò tới. Tương thần của phòng trước. Gõ cửa phòng. Tương thần mở cửa. Nhìn nàng. Chuyện gì? Người thật thích ta mụ mụ. Ta đây về sau đem mẹ của ta giao phó cho ngươi. Người nhất định phải chiếu cố thật tốt nàng. Kỳ Nghênh Mộng nghĩ thầm. Tốt, xấu có người có thể để cho mụ mụ dựa vào. Nàng cùng ba ba đi sau. Mụ mụ chính là cô độc một người. Tương thần, ta cùng với nàng quan hệ thế nào đều không có. Tương thần trực tiếp nói. Nghĩ yên tâm thoải mái đi. Liền không cho ngươi đạt được. Liền không, liền Kỳ Hoành Xương ba người trò vặt. Cũng liền tự nhận là làm được bí ẩn. Kỳ Nghênh Mộng lập tức hóa đá. Có chút không thể tin nhìn tương thần. Ngươi, cùng ta mụ mụ không quan hệ. Ngươi không thích mẹ ta. Ta chính là một cái chạy nạn. Đến nơi đây kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Tương, thần đóng cửa một cái. Kỳ Nghênh Mộng có chút hoảng hốt về tới chính mình gian phòng. Trong lòng dẫy, dụa rốt cuộc là lưu lại bồi mụ mụ. Vẫn là đi theo ba ba đi. Rốt cuộc làm sao bây giờ a? Lần lượt bồi hồi đi đến Dư Băng Lan cửa gian phòng. Muốn gõ vang cửa, nói cho, ba ba nàng không đi. Nhưng là từ đầu đến cuối không có dũng khí gõ vang cửa. Mất ngủ đến trời sắp. Tối, Kỳ Hoành Xương thông báo Kỳ Nghênh Mộng rời giường. Muốn đi bến tàu lên. Thuyền, Kỳ Nghênh Mộng xách theo vali mở ra cửa. Rất tiều tụy, dãy dụa hỏi, ba ba. Thật không mang theo mụ mụ sao? Không mang theo. Ba người ra công quán. Thừa dịp bóng đêm đi. Ninh Thư đứng tại cửa chính. Bật, cười một tiếng. Tương thần, bọn họ đi. Chúng ta cũng có thể đi. Ninh Thư đánh một cái ngáp. Được a, đi thôi. Ninh Thư trở về phòng. Đem hết thảy tiền tài đều trang. Trong đó còn có một phần khoản tiền lớn. Cái này khoản tiền lớn là thế nào? Đến. Là Kỳ Hoành Xương bán mất cái này công quán tiền. Hắn bán đi công quán. Không cùng bất luận kẻ nào nói. Tiếp qua không lâu. Những người kia liền muốn tới muốn phòng ở. Nàng chỗ ở đều. Không có. Kịch bản bên trong là một nhà ba người đi. Tòa này công quán cũng bị bán. Kỳ Hoành Xương đem tiền khóa tại vali từ bên trong. Tuy rằng cái này vị diện. Pháp tắc áp chế rất lớn. Nhưng là cấu trúc một cái không gian thông đạo luôn. Vào trong dương vẫn là có thể. Dù sao cũng chỉ cách một tầng ra. Đem bàn tay đi vào cầm đi mua phòng ốc khoản. Tiền lớn. Số tiền này có thể bán được thật nhiều vật tư đâu. Làm cho người ta đưa đến nước ngoài đi qua ngày tốt lành. Không có số tiền này. Kỳ Hoành Xương ba người ngày liền muốn trôi qua khổ ba. Ba nhiều. Nhất là có một cái thích chết không đau Dư Băng Lan. Nếu như ai bị bệnh, chính là một trận ba lạp người biết hắn có nhiều đau khổ chiếu Kỳ Nghênh Mộng cái này. Logic, lúc trước Ninh Thư có bệnh, ba mẹ nàng, liền nên chết không đau nàng. Ai có thể cam đoan mình đời này không có ốm đau thời điểm. Hơn nữa Dư Băng Lan cùng Kỳ Nghênh Mộng hiện tại mâu thuẫn như vậy lớn. Tụ, cùng một chỗ, đầy đủ làm Kỳ Hoành Xương nhức đầu. Không có tiền, phải nuôi. Sống khuê nữ cùng Dư Băng Lan sẽ rất vất vả. Thật sự cho rằng đến nước ngoài liền rất nhẹ nhàng sao? Lúc này Màu Gia kỳ thị. Người tới nước ngoài. Khắp nơi chịu kỳ thị. Kỳ Hoành Xương lại nghĩ tới nước ngoài mở triển lãm. Trên cơ bản không thể. Nào. Một là vấn đề tiền bạc. Hai là nhân gia người ngoại quốc cũng không đến. Người mở triển lãm trong đến mua vẽ. Nước ngoài cũng không giống như trong nước dễ lắc lư. Làm chút gì bức tranh. Loại hình. Hết lần này tới lần khác người ngốc nhiều tiền người trong nước. Đi ra bên ngoài liền không tốt lừa dối. Lại nói. Trong nước đang đánh trận. Đến nước ngoài càng thêm xem thường. Bên. Trong. Chính đều không có giải quyết. Đến nỗi hải ngoại người xa quê. Xin lỗi. Gặp được chuyện gì tự lực cánh sinh đi. Ninh Thư không sai biệt lắm có thể đoán được ba người làm vừa khổ vừa mệt tiền. Lại ít công tác. Trở về đi. Trong nước dung chuyển. Xoắn suýt nha. Trời vừa sáng. Ninh Thư liền đem người hầu sa thải. Nói cái này công quán đã. Bị bán. Đại gia các mưu sinh đường đi. Cho tiền công. Tương thần không có gì đồ vật tốt cầm. Tay không đi theo Ninh Thư đến tiểu. Viện tử. Đến tiểu viện tử. Mấy thùng lớn văn vật. Ninh Thư dùng nhựa cây đem thùng bịt. Kín đứng lên. Cùng tương thần đào hố. Chuẩn bị đem những này văn vật chôn xuống. Tương thần tay mọc ra bén nhọn huyết hồng móng tay. Toàn bộ tay đều biến thành. Màu xanh. Nhìn hết sức đến dữ tợn. Ninh Thư vừa thấy như vậy. Dứt khoát ngồi một bên đi xem tương thần đào hố. Hố rất sâu. Đất đai cũng bắt đầu bốc lên nước. Một hồi liền bắt đầu bốc lên. Nước. Nước tích lũy một cái hố nhỏ. Đem những này thùng đều đặt ở trong nước. Làm ngàn năm. Ẩm ướt vạn năm. Không làm không ẩm ướt liền nửa năm. Nhường. Trong đã cách trở không khí. Có thể đối với mấy cái này văn vật có tốt hơn. Bảo hộ. Mấy thùng lớn. Cơ hồ hao phí Ninh Thư hết thảy gia sản. Trong này đều là một. Ít tương đối chân quý. Phóng tới về sau giá trị rất cao. Thịnh thế đồ cổ. Loạn thế hoàng kim. Hiện tại những này đồ cổ giá trị không? Cao. Dù vậy. Vẫn là đem Ninh Thư cho mua nghèo. Một ít dược phẩm cùng súng đạn không có chôn ở trong nước. Mà là đặt ở trong. Phòng. Tương thần đem đất chôn bình. Nhìn một cái thùng súng. Vươn tay sờ sờ. Có loại. Lạnh buốt xúc cảm. Cầm ở trong tay. Có cỗ làm cho người ta máu sôi trào cảm. Giác. Đây chính là nhân loại hiện tại vũ khí. Ra mộ huyệt thời điểm. Liền thấy chiến. Đấu hai phe cầm dạng này vũ khí. Khoảng thời gian này. Tương thần đã đầy đủ hiểu rõ hiện tại sự tình. Có thể. Thiên lý truyền âm điện thoại. Có so ngựa chạy càng nhanh ô tô. Thậm chí có. Thể bay lên không trung. Nhân loại lại phát triển. Nhất trực quan biểu hiện tại vũ khí càng ngày càng có lực sát thương cùng tàn. Nhẫn tính. Liền tốc độ của hắn thiếu chút nữa trúng đạn. Người bình thường kia càng là. Không có cách nào tránh né. Nam nhân đối với vũ khí loại vật này đều là không thể kháng cự. Tương thần sờ. Súng ngắn. Ninh Thư hỏi. Sẽ đánh sao? Ninh Thư cầm lấy một cây súng lục. Chơi một cái hoa thức đùa nghịch súng. Đem. Đạn bỏ vào. Đụng vào ống giảm thanh. Đánh một súng. Tương thần nhìn Ninh Thư động tác. Học trang đạn. Sau đó nổ súng. Quay đầu rất. Chuẩn. Không nhìn ra là lần đầu tiên bắn súng. Tương thần thật thích cái này. So đao kiếm càng thích. Dù sao đao kiếm độ cứng. Còn không bằng móng tay của hắn. Tương thần hỏi. Chúng ta đi nơi nào? Ninh Thư vỗ vỗ thùng. Đương nhiên là đi tiền tuyến. Người muốn tham dự chiến tranh sao? Tương thần nhíu mày. Yêu tinh vẫn là. Không muốn tham dự nhân loại sự cố. Coi như không đi giết quỷ tử. Chúng ta cũng đưa chút vật tư đi. Đi cứu. Người. Ôm lấy đuôi. Ninh Thư nói. Tương thần rõ ràng nhất tướng công thành vạn cốt khô. Cuộc động loạn này sớm. Muộn sẽ kết thúc. Hắn quan tâm chính là. Người chừng nào thì chết. Ngoặc kép. Hết chương.